Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Thiên Hồng Nữ Đế và những người từ bản vũ trụ đến, việc thiếu đi sự hỗ trợ của một số pháp tắc sẽ làm giảm sút sức mạnh của họ. Quan trọng hơn, đại đế của bản vũ trụ khi tiến vào ngoại vực phải thường xuyên tốn một phần sức mạnh để đề phòng sự ăn mòn của hỗn độn khí. Điều này khiến họ không thể phát huy hết sức mạnh khi chiến đấu với các cường giả dị giới. Thiên Hồng Nữ Đế đã gặp không ít cường giả mạnh hơn mình. Nàng không thể phán đoán liệu họ có phải là cảnh giới thiên đế hay không, bởi vì nàng không rõ ngoại vực đối với những dị giới cường giả ấy là sự giải phóng hay ràng buộc. Nếu việc những dị giới cường giả tiến vào ngoại vực đồng nghĩa với việc bị ràng buộc bởi môi trường, thì chứng tỏ những cường giả mà nàng gặp còn đáng sợ hơn những gì nàng cảm nhận được. Và những dị giới cường giả đó thực sự là cấp bậc thiên đế. Nghe Thiên Hồng Nữ Đế trả lời không chắc chắn, Lộ Thần suy nghĩ một lát rồi hỏi, pháp tắc ở ngoại vực không hoàn chỉnh lắm sao? Thiên Hồng Nữ Đế đáp, giống như lúc vũ trụ mới hình thành. Lộ Thần tiếp tục hỏi, ngoại vực có biên giới không? Thiên Hồng Nữ Đế đáp, có. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, ngoại vực cũng có biên giới. Chẳng lẽ nó thực chất là một vũ trụ khác, chỉ là vũ trụ đó mới bắt đầu hình thành mà thôi. Lộ Thần lại hỏi, vậy ngươi biết những cường giả ngoại vực đó đến từ đâu không? Thiên Hồng Nữ Đế nhớ lại những gì đã xảy ra rồi đáp, hỗn độn hải. Hỗn độn hải? Lộ Thần hơi sững sờ, chưa từng nghe đến. Thôi, giờ nghĩ những điều vô ích này làm gì, tự mình đến ngoại vực xem xét thì sẽ biết tình hình ra sao. Lúc này, Lộ Thần lại nghĩ đến khóa giới thạch mà hệ thống ban thưởng. Khóa giới thạch dùng để vượt qua ngoại vực hay vượt qua hỗn độn hải? Trong lúc Lộ Thần đang trầm ngâm, Thiên Hồng Nữ Đế hỏi, ngươi còn có câu hỏi nào khác không? Lộ Thần lấy lại tinh thần, không, thế thôi. Lộ Thần cảm thấy mình đã ngày càng đến gần chân tướng thân thế, hắn không kìm chờ đợi muốn đến ngoại vực xem xét. Quân đội của Tứ Đại Hoàng Triều tập kết rất nhanh đã đến Lang Xương Tinh vực, nơi đóng quân của Chiến Long Quân Đại Hạ. Liên quân Tứ Đại Hoàng Triều có hơn 500 chiến thuyền tiên tiến, hơn nữa đều là những chiến thuyền được trang bị trận pháp hoàn chỉnh, có khả năng chiến đấu. Sau khi Tứ Đại Hoàng Triều đến Lang Xương Tinh vực, Tiên Lộc Đại Đế và những người khác không xuất hiện ngay lập tức, họ ẩn giấu khí tức, trốn trong một chiến thuyền không mấy nổi bật. Lúc này, điều họ lo lắng nhất là Lộ Thần đã trốn về Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao, động tĩnh của Liên Minh Tứ Đại Hoàng Triều lớn như vậy, Lộ Thần không thể nào không biết. Trong một chiếc tiên chu không mấy nổi bật, các đại đế mạnh nhất của Tứ Đại Hoàng Triều đang tụ họp. Thiên Lộc Đại Đế ngồi trên vị trí cao nhất lên tiếng, Lộ Thần sợ là đã bị dọa chạy về Đại Hạ Hoàng Triều rồi. Tuy nhiên lời nói của hắn nhắm vào Lộ Thần, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lần này họ đã gây ra quá nhiều náo động. Tứ Đại Hoàng Triều liên minh lại còn tập hợp cả những hoàng triều còn lại của tinh vực siêu cấp linh chiếu, số lượng đại đế bên họ đã vượt quá 100 người. Trong vũ trụ đã rất lâu rồi không có cuộc chiến quy mô lớn như vậy. Vì vậy, khả năng Lộ Thần chạy về Đại Hạ Hoàng Triều là rất cao. Nếu Lộ Thần bỏ chạy, vậy chuyến đi này của họ coi như đổ sông đổ bể. Linh Vân Đại Đế lúc này nói, cũng chưa chắc. Hiện giờ Lộ Thần có thêm một sát phạt đại đế lục trọng cảnh bên cạnh, lại thêm bản thân hắn có thể là thiên đế chuyển thế, hắn rất có thể chẳng thèm để ý đến chúng ta. Nghe lời Linh Vân Đại Đế, mọi người thấy có lý. Lộ Thần dám xuất binh đánh vào tinh vực siêu cấp linh chiếu đã chứng tỏ hắn vô cùng tự tin. Hơn nữa, nếu Lộ Thần thật sự muốn chạy trốn, không thể nào lại để quân Chiến Long của Đại Hạ Hoàng Triều vẫn ở tinh vực siêu cấp linh chiếu mà tiếp tục tiến quân. Ngay trong thời gian Tứ Đại Hoàng Triều liên quân tiến vào tinh vực Lang Xương, Đại Hạ Hoàng Triều lại diệt thêm mấy hoàng triều khác. Điều này chứng tỏ Đại Hạ Hoàng Triều hoàn toàn không để ý đến liên quân Tứ Đại Hoàng Triều. Thiên Lộc Đại Đế trầm ngâm một lát, cũng thấy phân tích của Linh Vân Đại Đế rất chính xác. Tuy hắn là đại đế cửu trọng cảnh, nhưng khi đối mặt với sát phạt đại đế lục trọng cảnh, rất có thể bị lực sát phạt khắc chế. Hơn nữa, trước mắt toàn bộ tinh vực siêu cấp linh chiếu chỉ có hắn là đại đế cửu trọng cảnh. Lộ Thần không để ý đến hắn cũng là điều bình thường. Nếu vậy, cơ hội tiêu diệt Lộ Thần đã đến, chỉ cần xác nhận Lộ Thần vẫn còn trong quân đoàn Chiến Long, họ sẽ lập tức phong tỏa toàn bộ tinh vực, để Lộ Thần không thể nào thoát thân. Vấn đề mấu chốt hiện nay là làm sao xác nhận Lộ Thần đích thân đang ở trong quân đoàn Chiến Long. Đúng lúc này, Đông Dương Đại Đế nói, hay là ta trực tiếp tấn công đi. Dù sao quân đội Đại Hạ Hoàng Triều vẫn còn nó, cho dù Lộ Thần không có mặt, chúng ta tiêu diệt quân đội Đại Hạ Hoàng Triều cũng coi như đã làm tổn thương nặng Đại Hạ Hoàng Triều ở một mức độ nào đó. Nghe vậy, các đại đế suy nghĩ một lúc, thấy Đông Dương Đại Đế nói đúng. Trong tình huống này, trực tiếp tấn công quả là phương án tốt hơn cả. Dù Hộ Thần không có ở đó, những đại đế khác của Đại Hạ Hoàng Triều vẫn còn. Chỉ cần tiêu diệt được quân Chiến Long của Đại Hạ Hoàng Triều, thì dù Lộ Thần còn sống, Đại Hạ Hoàng Triều cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Về sau, nếu Lộ Thần muốn mở rộng lãnh thổ, hắn phải tự mình làm tất cả. Lúc đó việc tiêu diệt Lộ Thần sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên Lộc Đại Đế lúc này lên tiếng, được, cứ làm theo Đông Dương, tấn công trực tiếp. Thiên Lộc Đại Đế đã không thể chờ đợi để báo thù cho việc Thiên Hồng Nữ Đế bị truy sát ở ngoại vực trước đây. Sau khi quyết định, liên quân tứ đại hoàng triều lập tức tấn công thẳng vào tinh vực Lăng Xương. Các tiên chu của tứ đại hoàng triều xếp thành một hàng, trận pháp công kích được mở ra hoàn toàn, từng luồng sáng chói lọi bắn ra từ trận pháp thẳng đến các tinh hạm của Đại Hạ hoàng triều. Thấy liên quân tứ đại hoàng triều đã bắt đầu tấn công, Lôi Đình Đại Đế, người chỉ huy chiến đấu của quân Chiến Long, không chút do dự ra lệnh tấn công toàn lực. Trong chớp mắt, các thánh giai tiêm tinh hạm của Đại Hạ hoàng triều đều chuyển sang trạng thái tấn công. Ngay sau đó, vô số tia sáng đỏ bắn ra từ trận pháp tấn công của các thánh giai tiêm tinh hạm. Trong khoảnh khắc, tiên chu của hai bên giao chiến, đoàn tấn công và tia sáng từ tinh hạm va chạm dữ dội, gây ra vụ nổ kinh hoàng. Vùng nổ phá hủy hoàn toàn khu vực xung quanh, ngay cả các thiên thạch trong không gian cũng bị nổ tấn thành bụi. Tuy nhiên, cuộc tấn công của cả hai phía có vẻ như đã triệt tiêu, nhưng Đại Hạ hoàng triều vẫn chưa toàn lực tấn công. Thánh giai tiêm tinh hạm vốn được tạo ra để đối phó với đại đế, chỉ một phát bắn là có thể tiêu diệt ngay một chuẩn đế. Vậy mà uy lực lại yếu ớt đến vậy. Ngô Đình Đại Đế lập tức ra lệnh, tiêu cầu tất cả thánh giai tiêm tinh hạm toàn lực vận hành. Cùng lúc đó, phía Thiên Lộc Đại Đế và thuộc hạ, sau khi chứng kiến những con tiên chu kỳ lạ của Đại Hạ hoàng triều, lập tức ra lệnh cho chiến thuyền của mình tấn công Chiến Long quân của Đại Hạ. Nhìn thấy liên quân tứ đại hoàng triều quả nhiên sa vào cạm bẫy, binh lính Đại Hạ vô cùng phấn khích. Ban đầu, họ cố ý không sử dụng hết sức mạnh của tử tuyến trên tiêm tinh hạm, nhằm dụ địch tiến lên. Chỉ cần chúng tiến lên, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn, Đại Hạ hoàng triều sẽ cho thánh giai tiêm tinh hạm lại một lần nữa phát động tấn công tử tuyến. Lúc đó liên quân tứ đại hoàng triều khó lòng tránh được. Tử tuyến của thánh giai tiêm tinh hạm vốn đã rất nhanh, một khi khoảng cách thu hẹp xuống còn một năm ánh sáng, ngay cả chuẩn đế cũng không thể tránh khỏi đòn tấn công chí mạng này. Rất nhanh, tiên chu của liên quân tứ đại hoàng triều tiến vào phạm vi không thể tránh khỏi đòn tấn công của thánh giai tiêm tinh hạm. Binh lính Chiến Long quân không chút do dự, lập tức điều chỉnh uy lực của tử tuyến trên thánh giai tiêm tinh hạm lên mức tối đa. Ngay sau đó, tia sáng màu đỏ ban đầu chuyển thành màu đen, những tia sáng này từ từng chiếc thánh giai tiêm tinh hạm bắn ra. Tia sáng màu đen ngay khi tiếp xúc với tiên chu của liên quân tứ đại hoàng triều, không cần tốn nhiều công sức, đã phá hủy ngay lập tức các kết giới phòng thủ. Rồi sau đó, những con tiên chu ấy bị bắn tan thành từng mảnh. Trong khoảnh khắc, vô số lửa cháy nổ tung trong hư không, vô cùng chói lọi. Thấy cảnh tượng đó, các đại đế của liên quân tứ đại hoàng triều sửng sốt. Tiên chu của Đại Hạ hoàng triều rốt cuộc có trận pháp công kích lợi hại đến nhường nào? Thiên Lộc Đại Đế mặt đen như than, nói: "Không thể tiếp tục như thế nữa, tất cả tiên chu của chúng đã được điều động hết, nếu toàn bộ bị Đại Hạ hoàng triều tiêu diệt, sau khi thắng trận, chúng rất có thể sẽ không còn tiên chu để dùng. Tuy nhiên, việc không còn tiên chu chỉ là chuyện nhỏ, điều thực sự khiến Thiên Lộc Đại Đế lo lắng là những tia sáng màu đen bắn ra từ những con tiên chu kỳ lạ của Đại Hạ hoàng triều. Thiên Lộc Đại Đế là đại đế cửu trọng cảnh, rất nhạy cảm với sức mạnh. Tuy lực của những tia sáng màu đen do tiêm tinh hạm bắn ra rõ ràng đã tương đương với một đòn tấn công của đại đế, quan trọng hơn hết là Đại Hạ hoàng triều sở hữu rất nhiều tinh hạm như vậy. Điều này phần nào đã bù đắp cho sự thiếu hụt đại đế khi đối đầu với liên quân tứ đại hoàng triều." Thiên Lộc Đại Đế nói: "Mọi người cùng ra tay, nhất định phải phá hủy tiên chu của Đại Hạ hoàng triều. Thứ đó có thể đe dọa đến cả đại đế." Nghe Thiên Lộc Đại Đế nói xong, hơn 100 đại đế phía sau ông ta đều biến sắc. Chúng không hề nghi ngờ lời nói của Thiên Lộc Đại Đế, bởi vì kết giới tiên chu của chúng có thể ngăn cản đòn tấn công của đại đế, vậy mà lại bị những tia sáng màu đen đó bắn thủng. Điều này chứng tỏ những con tiên chu của Đại Hạ hoàng triều thực sự đáng sợ. Thêm vào đó, ngay cả Thiên Lộc Đại Đế, một đại đế cửu trọng cảnh, cũng phải lên tiếng. Điều đó cho thấy những con tiên chu của Đại Hạ hoàng triều thực sự rất đáng sợ. Sau đó, các đại đế của liên quân tứ đại hoàng triều đồng loạt xuất kích, thẳng tiến về phía thánh giai tiêm tinh hạm của Đại Hạ hoàng triều. Nhìn thấy tứ đại hoàng triều liên quân đại đế đều xuất thủ, Ngô Đình Đại Đế lập tức xuất lĩnh toàn bộ đại đế của Đại Hạ hoàng triều từ trong tinh hạm đi ra. Nhưng ngay khi Lôi Đình Đại Đế và những người khác sắp rời khỏi tiêm tinh hạm, Ngô Đình Đại Đế đột nhiên dừng lại. Hắn ra lệnh cho Chiến Long quân điều chỉnh một bộ phận tiêm tinh hạm, thay đổi hướng pháo, nhắm thẳng vào các đại đế của tứ đại hoàng triều liên quân mà oanh tạc. Số lượng đại đế hai bên chênh lệch khá nhiều. Hơn nữa, đa số đại đế của Đại Hạ hoàng triều đều dựa vào khí vận của Đại Hạ hoàng triều mà thăng tiến. So với các đại đế của linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn, thực lực của họ yếu hơn một chút. Nếu giao chiến trực diện, Đại Hạ hoàng triều không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng Đại Hạ hoàng triều sở hữu rất nhiều tiêm tinh hạm cấp thánh. Tử quang do những tiêm tinh hạm này bắn ra có thể tiêu hao sức mạnh của các đại đế tứ đại hoàng triều liên quân. Sau khi Lôi Đình Đại Đế ra lệnh, đại bộ phận tiêm tinh hạm cấp thánh của Chiến Long quân đều thay đổi hướng pháo, điên cuồng bắn phá những đại đế đang tiến đến. Trong chốc lát, vô số chùm sáng màu đen xuyên thủng không gian vũ trụ. Các đại đế biết những tia sáng đen này có sức phá hoại khủng khiếp, nên đều cẩn thận tránh né. Do khoảng cách quá xa, Về cơ bản tất cả các đại đế của tứ đại hoàng triều liên quân đều có thể dễ dàng tránh được tử quang do tiêm tinh hạm cấp thánh bắn ra. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của tiêm tinh hạm cấp thánh. Tuy uy lực lớn, nhưng nếu khoảng cách quá xa, các đại đế sẽ có đủ thời gian phản ứng. Tuy nhiên, cách giải quyết vấn đề này rất đơn giản. Thấy tiêm tinh hạm không thể tấn công được các đại đế, Chiến Long Quân chủ động bay về phía các đại đế. Rất nhanh, tiêm tinh hạm đã đến gần các đại đế. Trong phạm vi chưa đầy một năm ánh sáng, ở khoảng cách này, với nhiều tiêm tinh hạm cùng tấn công, các đại đế sẽ không dễ dàng tránh né. Ngay lập tức, có đại đế bị tử quang của tiêm tinh hạm bắn trúng, tuy miễn cưỡng tránh được đòn chí mạng, nhưng cũng bị trọng thương. Thấy tiêm tinh hạm chỉ một phát bắn trúng đã có thể trọng thương một đại đế, các đại đế của tứ đại hoàng triều liên quân càng thêm hoảng sợ. Đông Dương đại đế lúc này nói: "Linh Vân, Chính Dương, ba người chúng ta hãy tìm cách phá hủy toàn bộ tiên chu của Đại Hạ hoàng triều. Những chiến hạm này quá nguy hiểm đối với chúng ta. Thiên Lộc đại đế là át chủ bài, được giữ lại để đối phó sát phạt đại đế cấp lục trọng cảnh. Nên Đông Dương đại đế định để Linh Vân đại đế và Chính Dương đại đế xuất thủ trước. Theo Đông Dương đại đế, chỉ cần họ tấn công tiên chu của Đại Hạ hoàng triều, sát phạt đại đế cấp lục trọng cảnh của Đại Hạ hoàng triều chắc chắn sẽ xuất hiện." Đúng như Đông Dương đại đế dự đoán, khi ba người vừa định tấn công tiêm tinh hạm của Đại Hạ hoàng triều, một bóng đỏ xuất hiện trước mặt họ, chặn đường đi của ba người. Nhìn thấy sát khí dày đặc tỏa ra từ Thiên Hồng nữ đế, Đông Dương đại đế biết chính chủ đã đến, liền lập tức nói với Thiên Lộc đại đế: "Thiên Lộc, nàng giao cho ngươi, tìm cách ngăn chặn nàng lại." Thiên Lộc đại đế không nói gì, thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Thiên Hồng nữ đế. Hắn nhìn Thiên Hồng nữ đế với vẻ mặt âm trầm: "Ngươi còn nhớ rõ bổn đế chứ?" Thiên Hồng nữ đế liếc nhìn Thiên Lộc đại đế, không nói gì. Lúc này, đế nữ kiếm lơ lửng bên cạnh nàng đột nhiên tách ra thành vô số phân thân. Thiên Lộc đại đế và Thiên Hồng nữ đế từng giao thủ tại ngoại vực, biết đây là điềm báo Thiên Hồng nữ đế sắp ra tay. Hắn liền hừ lạnh một tiếng: "Ngươi quả nhiên vẫn y như lúc ở ngoại vực, một lời không hợp liền động thủ. Chỉ tiếc, bản đế không còn là bản đế năm xưa, ngươi cũng không còn là ngươi năm xưa." Thiên Hồng nữ đế hiện giờ chỉ có tu vi đại đế lục trọng, Thiên Lộc đại đế không cho rằng mình sẽ thua nàng nữa. Ngay sau đó, Thiên Lộc đại đế xuất hiện một thanh kiếm linh thiên giai trên tay, đồng thời thân thể hắn tỏa ra những tia sáng vàng, và rất nhanh một bộ chiến giáp xuất hiện bên ngoài thân thể. Không chỉ vậy, tất cả pháp bảo trên người Thiên Lộc đại đế đều được kích hoạt cùng lúc, tức thì kim quang trên người hắn sáng chói. Mặc dù Thiên Lộc đại đế tin rằng mình nhất định thắng Thiên Hồng nữ đế lần này, nhưng ông ta không hề khinh thường nàng. Ngay từ đầu, ông ta đã tung ra tất cả át chủ bài, chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt Thiên Hồng nữ đế. Đối mặt với sát phạt đại đế như Thiên Hồng nữ đế, kéo dài thời gian càng bất lợi cho mình. Tốc chiến tốc thắng là điều cần thiết. Sau khi các loại pháp bảo trên người Thiên Lộc đại đế được kích hoạt, thực lực ông ta lại tăng lên. Lúc này, Thiên Lộc đại đế dường như chạm đến một cánh cửa kỳ diệu. Ông ta không biết đó có phải là cánh cửa thiên đế hay không, nhưng cảm giác đó khiến ông ta vô cùng thoải mái. Cũng giống Thiên Lộc đại đế, Thiên Hồng nữ đế cũng không định lãng phí thời gian, nàng cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ngay sau đó, hư không xung quanh Thiên Hồng nữ đế nhanh chóng chuyển thành màu đỏ như máu. Chỉ trong chốc lát, Thiên Lộc đại đế đã bị bao vây trong một thế giới màu đỏ thẫm, và trong lĩnh vực sát phạt đỏ như máu này còn xuất hiện thêm một vầng trăng đỏ khổng lồ. Thấy Thiên Hồng nữ đế sử dụng sát phạt lĩnh vực, Thiên Lộc đại đế cười khẩy: "Ngươi cũng định tốc chiến tốc thắng sao? Tốt lắm, một chiêu định thắng bại." Vừa nói, pháp tướng của Thiên Lộc đại đế xuất hiện, trong tay pháp tướng nắm chặt một thanh đại kiếm. Thiên Lộc đại đế trực tiếp điều khiển lực lượng kiếm đạo, dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm. Thiên Hồng nữ đế cũng phóng thích sát phạt chi lực. Sát phạt chi lực đỏ như máu cuồn cuộn tràn vào các phân thân kiếm đế nữ, nhuộm đỏ các phân thân nó. Pháp tướng của Thiên Lộc đại đế giơ cao đại kiếm, thân hình ông ta đột nhiên run lên, một luồng kiếm đạo chi lực bộc phát từ pháp tướng, rồi ông ta hét lớn: "Thiên địa chảm!" Một kiếm vung ra, một đạo kiếm khí khổng lồ mang theo lực lượng kiếm đạo lao thẳng về phía Thiên Hồng nữ đế. Thiên Hồng nữ đế khẽ giơ tay, vô số phân thân kiếm đế nữ trên trời hội tụ lại, biến thành một con phượng hoàng đỏ khổng lồ. "Chém!" Thiên Hồng nữ đế quát lạnh. Con phượng hoàng đỏ khổng lồ mang theo sát phạt chi lực lao thẳng về phía kiếm khí của Thiên Lộc đại đế. Khi kiếm khí và huyết phượng hoàng ngưng tụ từ sát phạt chi lực va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ sát phạt lĩnh vực rung chuyển dữ dội. Rất nhanh, những vết nứt như thủy tinh xuất hiện trên lĩnh vực. Những vết nứt đó ngày càng nhiều, ngày càng dày đặc. Khi kiếm đạo chi lực và sát phạt chi lực va chạm đến giới hạn, sát phạt lĩnh vực của Thiên Hồng nữ đế đột nhiên vỡ tan. Từ xa, Lỗ Thần chứng kiến cảnh này, nhíu mày. Ban đầu, hắn cho rằng chỉ cần Thiên Hồng nữ đế là đủ rồi, nhưng xem ra hắn đã quá xem thường đại đế cửu trọng cảnh. Lộ Thần không chút do dự, đi thẳng đến bên cạnh Thiên Hồng nữ đế. Lúc này, Thiên Hồng nữ đế tóc tai bù xù, sát phạt chi lực trên người hỗn loạn, khóa miệng còn dính máu, trông khá chật vật. Lộ Thần đến sau lưng Thiên Hồng nữ đế, lập tức dùng hai tay đỡ lấy thân thể nàng, một bên dùng sinh mệnh chi lực chữa trị, một bên ân cần hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Thiên Hồng Nữ Đế không đáp, một đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm vào đám bụi mù xa xa. Đúng lúc đó, tiếng cười lớn của Thiên Lộc Đại Đế vang lên từ trong bụi mù. "Ha ha ha ha, lấy sát chứng đạo thì sao? Sát phạt đại đạo cũng chẳng hơn gì. Trước sự chênh lệch về cảnh giới, dù là lấy sát chứng đạo cũng vô dụng." Theo tiếng Thiên Lộc Đại Đế vừa dứt, bụi mù bao phủ hắn lập tức tan biến, lộ ra thân hình Thiên Lộc Đại Đế. Nhưng lúc này Thiên Lộc Đại Đế còn thảm hơn Thiên Hồng Nữ Đế, pháp bảo hộ mệnh trên người hắn đều bị phá hủy, y phục rách nát, toàn thân đầy thương tích, tóc tai bù xù, thất khiếu chảy máu. Thấy Lộ Thần đang ở bên cạnh Thiên Hồng Nữ Đế, Thiên Lộc Đại Đế lập tức phấn chấn. Hắn từng thấy hình ảnh của Lộ Thần trong báo cáo tình báo, nên nhận ra ngay lập tức, chỉ cần giết được Lộ Thần, nguy cơ từ Đại Hạ Hoàng Triều mang đến sẽ chấm dứt. Thiên Lộc Đại Đế lại điều động kiếm đạo chi lực, tuy đã chịu đòn tấn công của Thiên Hồng Nữ Đế, nhưng thân thể hắn đã đến giới hạn. Việc vận dụng kiếm đạo chi lực lúc này khiến thân thể càng thêm suy sụp dưới sự bào mòn của nó. Thấy vậy, Lộ Thần cười khách, nói: "Ngươi thân thể sắp không chịu nổi nữa mà còn dám ra tay với trẫm?" Thiên Lộc Đại Đế cười lớn, ít sức lực này giết ngươi vẫn dư sức, cũng chỉ trách ngươi quá ngu, lại tự đưa mình đến cửa. Lộ Thần thản nhiên nói: "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta?" Thiên Lộc Đại Đế vừa khôi phục kiếm đạo chi lực hỗn loạn trong người, vừa trì hoãn thời gian nói: "Dù ngươi là ai, dù từng là thiên đế thật sự, hiện giờ ngươi cũng chỉ là một đại đế nhị trọng cảnh." Lộ Thần cười nhạt: "Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, sao không lập tức ra tay, lại phí thời gian với trẫm ở đây? Ngươi không chắc có thể giết trẫm một chiêu, nên đang cố tình trì hoãn thời gian sao?" Lộ Thần nhận ra Thiên Lộc Đại Đế sắp không chịu nổi, không thể nào chống đỡ việc hắn lại sử dụng đại đạo chi lực. Nếu lúc này Thiên Lộc Đại Đế cưỡng ép dùng kiếm đạo chi lực, sẽ bị phản phệ, tự mình chết mất. Đương nhiên, đại đế hồi phục rất nhanh, với năng lực hồi phục của cửu trọng cảnh như Thiên Lộc Đại Đế, chẳng mấy chốc sẽ ổn định được kiếm đạo chi lực hỗn loạn trong người. Thấy Lộ Thần nhìn thấu tình cảnh khó khăn của mình, sắc mặt Thiên Lộc Đại Đế càng thêm âm trầm. Thật phiền toái, hắn lộ sơ hở, Lộ Thần rất có thể sẽ nhân cơ hội này mang đại đế sát phạt lục trọng cảnh kia đi và trốn về Đại Hạ Hoàng Triều, khiến việc giải quyết nguy cơ Đại Hạ càng khó khăn. Rõ ràng Thiên Lộc Đại Đế đã đánh giá thấp Lộ Thần. Lộ Thần không hề có ý định chạy trốn, ngược lại dự định ra tay tiêu diệt Thiên Lộc Đại Đế. Đúng lúc đó, sát phạt chi lực từ người Lộ Thần tỏa ra, đồng tử cũng lập tức chuyển sang màu đỏ tươi. Thấy vậy, Thiên Lộc Đại Đế sững sờ, hắn sao quên mất trong báo cáo tình báo có nói Lộ Thần cũng là một đại đế sát phạt. Thật phiền toái, Lộ Thần rõ ràng muốn thừa lúc hắn bị thương nặng mà ra tay. Tuy nhiên nhìn ra ý đồ của Lộ Thần, nhưng Thiên Lộc Đại Đế lại phá lên cười, dám ra tay với bản đế, thật là buồn cười. Ngươi đừng tưởng rằng bản đế bị trọng thương thì không có cách nào với ngươi. Đang nói, Thiên Lộc Đại Đế lại phóng xuất pháp tướng của mình. Pháp tướng kim thân khổng lồ xuất hiện trong nháy mắt, một luồng uy áp khủng khiếp bao trùm hư không. Lộ Thần lập tức cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, linh lực trên người cũng trở nên lưu động chậm chạp. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng nhiều đến Lộ Thần. Ngay sau đó, hắn trực tiếp lấy ra Toái Thần kiếm từ không gian hệ thống. Toái Thần kiếm vừa xuất hiện, một luồng uy áp khủng bố hơn cả đại đế cửu trọng cảnh phóng ra. Thiên Lộc Đại Đế cảm nhận được uy áp này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, kiếm đạo chi lực trong người càng thêm hỗn loạn. Nhìn Toái Thần kiếm trên tay Lộ Thần, Thiên Lộc Đại Đế sửng sốt. Hắn tuy chưa từng dùng qua linh khí thánh giai, nhưng đã từng thấy qua, vị sát phạt nữ đế kia dùng chính là thanh kiếm thánh giai. Hắn tự mình cũng có vài món linh khí thiên giai, nên có thể đoán được uy áp của linh khí thánh giai, nhưng thanh kiếm trên tay Lộ Thần tuyệt đối không phải linh khí thánh giai. Chỉ cần Lộ Thần lấy nó ra, không gian vũ trụ đã bị bóp méo, xuất hiện vết nứt. Uy áp này sợ rằng đã vượt xa đại đế cửu trọng cảnh, không phải thánh giai, vậy tức là mạnh hơn thánh giai, linh khí cấp bậc trên thánh giai. Thánh giai phía trên là gì, ngay cả Thiên Lộc Đại Đế cũng không biết. Hiện giờ hắn chỉ biết thanh kiếm này chắc chắn có uy lực sát thương khủng bố. Lộ Thần sao lại có linh kiếm khủng bố như vậy? Vũ trụ này sao lại cho phép linh khí như vậy xuất hiện? Thấy kiếm đạo chi lực trên người Thiên Lộc Đại Đế càng thêm hỗn loạn, Lộ Thần cười nói, sao vậy? Ngươi hình như rất vội. Đại đế cửu trọng cảnh cũng cảm thấy sợ hãi sao? Nghe vậy, Thiên Lộc Đại Đế lấy lại tinh thần, cố gắng chống đỡ nói, sợ hãi, buồn cười. Bản đế là đại đế cửu trọng cảnh, sao lại sợ ngươi, một kẻ nhị trọng cảnh? Ngươi cho rằng cầm một thanh linh kiếm vượt xa thánh giai thì là đối thủ của bản đế sao? Hôm nay bản đế sẽ cho ngươi thấy, chênh lệch cảnh giới không dễ dàng bù đắp. Nói xong, khi thấy trên người Thiên Lộc Đại Đế đột nhiên tăng vọt, Lộ Thần lập tức nhận ra hắn đang thiêu đốt thần hồn. Thiên Lộc Đại Đế vừa rồi bị Thiên Hồng Nữ Đế trọng thương, muốn thắng trong trận chiến tiếp theo chỉ có thể dùng biện pháp đặc thù. Thiêu đốt thần hồn là cách nhanh nhất để Thiên Lộc Đại Đế khôi phục thực lực. Chỉ trong chốc lát, uy áp trên người Thiên Lộc Đại Đế lại tăng vọt, đồng thời dễ dàng chống lại uy áp từ Toái Thần kiếm. Thiên Lộc Đại Đế lại giơ trường kiếm lên, để bản đế lĩnh giáo xem linh kiếm vượt xa thánh giai có uy lực khủng bố cỡ nào. Nghe vậy, Lộ Thần cười nói, như ngươi nguyện. Ngay khi Lộ Thần chuẩn bị ra tay, đột nhiên một cánh tay ngọc nhỏ dài nắm lấy cổ tay hắn. Lộ Thần sững sờ nhìn lại, thấy Thiên Hồng Nữ Đế đang trừng mắt nhìn hắn, dường như đang chất vấn, ngươi muốn đoạt mạng hắn sao? Lộ Thần cười ngượng ngùng, vừa rồi Thiên Hồng Nữ Đế bị trọng thương, nhưng hắn đã chữa trị cho nàng trong nháy mắt. Hiện giờ Thiên Hồng Nữ Đế đã khôi phục lại trạng thái trước khi giao chiến với Thiên Lộc Đại Đế. Thiên Hồng Nữ Đế đương nhiên không hy vọng Ngộ Thần ra tay. Nàng đã trọng thương Thiên Lộc Đại Đế, chỉ cần thêm chút nữa là có thể giết chết hắn. Vậy mà lúc này Lộ Thần lại chạy đến cướp công. Vậy thì uổng công nàng bị thương rồi. Hơn nữa, Thiên Lộc Đại Đế là một đại đế cửu trọng cảnh. Giết chết một đại đế cửu trọng cảnh sẽ hấp thụ được sát khí càng đồng đậm. Viên này sẽ giúp nàng tăng cường thực lực rất nhiều. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế oán hận nhìn mình, Lộ Thần đành nói, vậy được rồi, hắn ta giao cho ngươi. Nói xong, Lộ Thần tiện tay kiểm tra thân thể Thiên Hồng Nữ Đế, xác nhận không có vấn đề gì mới thôi. Lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, liền đưa Toái Thần kiếm đến bên cạnh Thiên Hồng Nữ Đế, muốn không thử một chút chui kiếm này. Dù Đế Nữ kiếm là bảo kiếm của Thiên Hồng Nữ Đế, lại đã là thánh giai binh khí, nhưng nó vẫn không thể hoàn toàn hấp thụ sát khí trên người nàng. Mỗi lần Thiên Hồng Nữ Đế dùng Đế Nữ kiếm, đều phải khiến kiếm phân ra vô số phân thân để chúng gánh chịu sát khí trên người nàng. Vì thế, Thiên Hồng Nữ Đế không trực tiếp tiếp xúc với Đế Nữ kiếm, thực lực nàng thực tế bị suy yếu rất nhiều. Nếu có một thanh kiếm có thể chịu đựng được sát khí của Thiên Hồng Nữ Đế, thì thực lực nàng rất có thể sẽ tăng lên mạnh mẽ. Toái Thần kiếm là tiên khí, hoàn toàn có thể chịu đựng sát khí. Nếu cho Thiên Hồng Nữ Đế dùng, chiến lực của nàng sẽ tăng lên đến mức nào thì không biết. Lộ Thần hiện giờ rất muốn thử xem. Nhìn Toái Thần kiếm bay đến trước mặt, Thiên Hồng Nữ Đế hơi sững sờ. Đế Nữ kiếm cũng là thánh giai linh kiếm, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được Toái Thần kiếm phẩm giai cao hơn. Hơn nữa, khí tức từ Toái Thần kiếm toát ra khiến ngay cả nàng, một đại đế điều khiển sát khí, cũng cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi, đủ thấy chui kiếm này khủng khiếp đến mức nào. Thánh giai phía trên là gì? Là đế khí. Nàng nhớ đến lúc ở ngoại vực, hình như từng thấy người ngoại vực dùng đế khí, nhưng đế khí dường như không có uy lực như thế. Vậy thì, cấp bậc của thanh kiếm này rất có thể còn cao hơn đế khí. Cao hơn đế khí thì là cấp bậc gì? Tiên khí. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Thiên Hồng Nữ Đế nhìn về phía Toái Thần kiếm trở nên nóng rực. Có lẽ đã cảm nhận được tâm tình của Thiên Hồng Nữ Đế, Đế Nữ kiếm đang phiêu phù bên cạnh nàng bỗng trở nên sao động. Đế Nữ kiếm dù sao cũng là bảo kiếm của Thiên Hồng Nữ Đế bao nhiêu năm nay, giờ nàng lại nhìn những thanh kiếm khác mà ánh mắt sáng rỡ. Đế Nữ kiếm tự nhiên cảm thấy khó chịu. Cảm nhận được tâm tình của Đế Nữ kiếm, Thiên Hồng Nữ Đế lấy lại bình tĩnh, hỏi Lộ Thần, đây là linh kiếm cấp bậc gì? Lộ Thần trực tiếp truyền âm vào tai nàng, không phải linh kiếm, là tiên kiếm. Nghe Lộ Thần khẳng định, Thiên Hồng Nữ Đế càng thêm kích động. Nếu là tiên khí, nhất định có thể chịu đựng sát khí. Như vậy thực lực nàng có thể phát huy hết, không cần phải lo lắng không khống chế được sức mạnh phá hoại của bảo kiếm nữa. Thấy ánh mắt Thiên Hồng Nữ Đế như đang phát sáng, Lộ Thần liền nhắc nhở nàng, ta chỉ cho ngươi mượn dùng thôi, chứ không phải tặng cho ngươi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đây là tiên kiếm, Lộ Thần sao có thể dễ dàng tặng cho mình, chỉ cần được dùng một chút cũng không tệ rồi. Thiên Hồng Nữ Đế không suy nghĩ nữa, không do dự nữa, trực tiếp đưa tay nắm chặt Toái Thần kiếm. Ngay sau đó, sát khí trên người Thiên Hồng Nữ Đế điên cuồng tràn vào Toái Thần kiếm, khí tức của nàng cũng trong khoảnh khắc tăng vọt. Toái Thần kiếm tăng cường đáng kể thực lực của Thiên Hồng Nữ Đế, cảm nhận được khí tức trên người Thiên Hồng Nữ Đế tăng vọt, sắc phạt chi lực điên cuồng tuôn trào. Thiên Lộc Đại Đế sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chỉ thấy nữ nhân kia cầm một chuôi kiếm kỳ quái, thực lực lại tăng lên mạnh mẽ đến vậy, sao lại thế này được? Đây rốt cuộc là linh kiếm cấp bậc gì? Chẳng lẽ là đế khí trong truyền thuyết? Vũ trụ này sao có thể xuất hiện đế khí? Không phải nói thiên đế không xuất hiện, đế khí cũng không còn sao? Truyền thuyết lưu lại từ thượng cổ kỷ nguyên kể rằng, chỉ có thiên đế mới có thể luyện chế đế khí, bởi vì đế khí cần dùng đến bản nguyên chi lực của vũ trụ này. Khi một kỷ nguyên sụp đổ, đế khí được sinh ra trong kỷ nguyên đó cũng sẽ bị hủy diệt. Vì pháp tắc của kỷ nguyên mới đã thay đổi, đế khí cựu kỷ nguyên được luyện chế bằng bản nguyên chi lực của cựu kỷ nguyên. Ở kỷ nguyên mới sẽ bị bài xích và hủy diệt. Không có thiên đế, vũ trụ này không thể sinh ra đế khí. Chờ đã, thiên đế. Ánh mắt Thiên Lộc Đại Đế đột nhiên rơi xuống người Lộ Thần. Nếu Lộ Thần thực sự là thiên đế, thì dù Lộ Thần chưa khôi phục thực lực thiên đế, có lẽ cũng có thể dùng bản nguyên chi lực luyện chế đế khí. Nghĩ đến khả năng này, Thiên Lộc Đại Đế nhất thời mồ hôi đầm đìa. Đế khí có uy lực ra sao hắn không biết, hắn chưa từng sử dụng, cũng chưa từng thấy qua, nhưng hắn biết thánh khí khủng bố đến mức nào. Vừa rồi nữ nhân kia dùng thánh khí ở cảnh giới lục trọng đã khiến hắn bị trọng thương. Nếu nữ nhân kia dùng đế khí, vậy hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Thiên Lộc Đại Đế không chút do dự, trực tiếp hội tụ toàn bộ lực lượng, đồng thời điều động kiếm đạo chi lực. Một luồng lực lượng mênh mông hội tụ vào thanh cự kiếm trên tay pháp tướng của Thiên Lộc Đại Đế. Ngay lập tức, Thiên Lộc Đại Đế vung kiếm ra, Thiên Địa Trảm, tên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không thể để nữ nhân kia dùng chui kiếm này. Một kiếm này của Thiên Lộc Đại Đế khiến hư không run rẩy, kiếm khí đi đến đâu, vũ trụ phát ra tiếng xì xì vỡ vụn. Thấy Thiên Lộc Đại Đế vung kiếm gấp gáp như vậy, Thiên Hồng Nữ Đế chỉ hừ lạnh một tiếng, có Lộ Thần trợ giúp, thương thế trên người nàng đã khỏi, thực lực cũng đã phục hồi. Thiên Lộc Đại Đế vốn đã bị trọng thương, dù thiêu đốt thần hồn, thực lực cũng không thể nào phục hồi như trước. Lúc này, đối với Thiên Hồng Nữ Đế, việc giải quyết Thiên Lộc Đại Đế dễ như trở bàn tay. Thiên Hồng Nữ Đế nắm chặt Toái Thần kiếm trong tay, hội tụ sát phạt chi lực vào trong kiếm. Thấy kiếm khí khủng bố của Thiên Lộc Đại Đế sắp tới gần, Thiên Hồng Nữ Đế cũng vung kiếm ra, chỉ là một kiếm vung ra hời hợt, không có bất kỳ kiếm pháp nào. Tiêu khi Toái Thần kiếm vung ra chứa đựng sát phạt chi lực, khi tiếp xúc với kiếm khí của Thiên Lộc Đại Đế, trong nháy mắt chém nát kiếm khí đó, đồng thời với tốc độ vượt xa ánh sáng, chém thẳng qua thân thể Thiên Lộc Đại Đế. Thiên Lộc Đại Đế còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã xuất hiện một vết nứt, đồng thời tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Khi Thiên Lộc Đại Đế nhận ra, hắn phát hiện linh lực toàn thân không thể điều động, ngay cả thần hồn chi lực cũng đang dần dần tiêu tán. Trên mặt Thiên Lộc Đại Đế hiện lên vẻ không thể tin nổi. Không, không thể nào. Lúc này, hắn ngay cả tự bạo cũng không làm được, chỉ có thể nhìn thân thể mình hóa thành những điểm sáng dần dần tiêu tán trong vũ trụ. Sau khi Thiên Lộc Đại Đế thân thể và thần hồn hoàn toàn tiêu tán, Thiên Hồng Nữ Đế, người đang cầm Toái Thần kiếm, cũng đột nhiên mềm nhũ ra. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế có vẻ không ổn, Lộ Thần vội vàng đỡ lấy eo nàng, đồng thời truyền cho nàng sinh mệnh chi lực. Một kiếm vừa rồi đã hoàn toàn rút cạn sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế, ngay cả linh lực bình thường cũng không còn. Nếu không phải Lộ Thần kịp thời truyền sinh mệnh chi lực, e rằng thân thể nàng đã sụp đổ. Ngay cả Thiên Hồng Nữ Đế cũng không ngờ Toái Thần kiếm lại khủng khiếp đến vậy. Nàng thầm nghĩ, đây có phải là uy năng của tiên khí? Cỗ tiên khí khủng khiếp này khiến ngay cả một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực như nàng cũng phải sợ hãi. Ngay lúc đó, tại nơi hư không Thiên Lộc Đại Đế vẫn lạc, xuất hiện một đám mây sát khí màu đỏ, rồi sau đó, những sát khí này ào ạt tràn vào thân thể Thiên Hồng Nữ Đế. Sau khi những sát khí đó ngấm vào, sát phạt chi lực trên người Thiên Hồng Nữ Đế càng lúc càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, hư không xung quanh đều bị sát phạt chi lực bao phủ. Cảnh giới của Thiên Hồng Nữ Đế lúc này cũng có dấu hiệu nới lỏng, nhưng tiếc là nàng vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới lục trọng, không thể đột phá. Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy chỉ còn thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa là nàng có thể đột phá đến thất trọng cảnh. Ngay sau đó, ánh mắt nàng dừng lại trên những đại đế đang giao chiến kia. Đông Dư Đại Đế, Linh Vân Đại Đế, Chính Dương Đại Đế, cả ba đều là thất trọng cảnh. Ngoài ra còn có rất nhiều đại đế tứ, ngũ trọng cảnh khác. Nếu giết hết những đại đế đó, nàng có thể dễ dàng đột phá đến thất trọng cảnh. Nghĩ vậy, Thiên Hồng Nữ Đế nắm chặt Toái Thần kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến trước mặt Đông Dương Đại Đế, người đang giao chiến với Lôi Đình Đại Đế. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế và sát phạt chi lực tỏa ra từ người nàng, Đông Dương Đại Đế sững sờ, thậm chí không kịp chạy trốn. Cái này, làm sao có thể? Đông Dương Đại Đế lẩm bẩm. Nữ nhân này xuất hiện ở đây chứng tỏ Thiên Lộc Đại Đế đã thua, thậm chí có thể đã vẫn lạc. Thiên Lộc Đại Đế là đại đế cửu trọng cảnh, sao lại thua một đại đế lục trọng cảnh? Đại đế nắm giữ sát phạt chi lực lại đáng sợ đến vậy sao? Lúc Đông Dương Đại Đế đang thất thần, Thiên Hồng Nữ Đế vung kiếm, sát phạt chi lực cuốn theo kiếm khí của Toái Thần kiếm chém qua người Đông Dương Đại Đế. Ngay lập tức, Đông Dương Đại Đế bị chém làm đôi, thân thể hóa thành những tia sáng li ti. Thấy cảnh đó, Linh Vân Đại Đế và Chính Dương Đại Đế tái mặt. Một kiếm, nữ ma đầu này lại giết một đại đế thất trọng cảnh chỉ bằng một kiếm. Sao có thể như vậy? Nàng làm sao lại mạnh như vậy? Nàng chỉ là lục trọng cảnh thôi mà. Tuy bọn họ biết sát phạt đại đế có khả năng vượt cấp chiến đấu, nhưng một kiếm miểu sát đại đế thất trọng cảnh vẫn quá khoa trương. Ngay sau đó, Linh Vân Đại Đế và Chính Dương Đại Đế để ý tới Toái Thần kiếm trong tay Thiên Hồng Nữ Đế, thứ đang tỏa ra uy áp khủng khiếp. Linh Vân Đại Đế lập tức nói, là chuôi kiếm này. Lời vừa dứt, Linh Vân Đại Đế lập tức bỏ chạy không chút do dự. Hắn không biết Thiên Hồng Nữ Đế cầm chuôi kiếm đó là thanh khí hay đế khí, nhưng uy áp từ chuôi kiếm phát ra đã khiến hắn cảm nhận được mối hiểm nguy đến tính mạng. Bản thân đã là lục trọng cảnh sát phạt đại đế, mà nay lại đối mặt với binh khí khủng bố như vậy, ai có thể là đối thủ của nàng? Hiện tại, cách duy nhất để sống sót là chạy trốn. Dù sao còn có những đại đế khác đang ngăn cản nữ nhân này, chạy trốn trước là khả năng sống sót cao nhất. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Thấy Linh Vân Đại Đế trực tiếp bỏ chạy, Chính Dương Đại Đế quát lớn, cẩu tặc, rồi cũng bỏ chạy. Ngay cả cửu trọng cảnh đại đế cũng không phải là đối thủ của người phụ nữ này. Bây giờ trong tứ đại hoàng triều, hai đại hoàng triều đã bị nữ ma đầu này tiêu diệt lực lượng đỉnh điểm, chỉ còn lại hai người họ thất trọng cảnh, căn bản không có chút phần thắng nào. Chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Đầu hàng, họ không hề nghĩ đến, nữ ma đầu đó tỏa ra sát phạt chi lực dày đặc, rõ ràng là muốn giết họ. Làm sao có thể cho phép họ đầu hàng? Có lẽ họ vừa đầu hàng, lập tức sẽ bị nữ ma đầu đó giết chết. Hiện tại, điều quan trọng nhất là rời xa nữ ma đầu này, để hơn 100 đại đế còn lại ngăn cản nàng. Tuy thực lực những đại đế đó không mạnh, nhưng thắng ở số lượng. Cho dù nữ ma đầu đó giết một đại đế mỗi nhát kiếm, cũng phải mất một lúc lâu. Thời gian đó đủ cho họ chạy trốn. Nhưng Linh Vân đại đế và Chính Dương đại đế không ngờ rằng, Thiên Hồng nữ đế lại không đi giết hơn 100 vị đại đế đó trước. Chỉ thấy Thiên Hồng nữ đế đột nhiên phóng ra một luồng huyết vụ dày đặc nồng nặc. Ngay sau đó, toàn bộ chiến trường bị huyết vụ bao phủ. Rất nhanh, những đại đế đó phát hiện thân thể mình như bị khóa chặt lại. Một cảm giác nguy hiểm đến tính mạng ập đến trong lòng tất cả các đại đế. Ngay cả Lộ Thần, đang ở trong sát phạt lĩnh vực của Thiên Hồng nữ đế, cũng cảm thấy thực lực bản thân bị kìm hãm. Lộ Thần rõ ràng cảm nhận được Thiên Hồng nữ đế mạnh thêm. Đây chính là điều khủng khiếp của sát phạt đại đế, thực lực không ngừng tăng lên theo mỗi lần giết chóc. Thiên Hồng nữ đế vừa giết cửu trọng cảnh Thiên Lộc đại đế, lại giết luôn thất trọng cảnh Đông Dương đại đế. Lúc này, thực lực của nàng đã vượt xa cả cửu trọng cảnh đại đế. Thấy không gian bị phong tỏa, Liên Vân đại đế và Chính Dương đại đế sắc mặt đại biến, lưng lạnh toát. Họ biết đây là sát phạt lĩnh vực. Trong sát phạt lĩnh vực, họ không thể sử dụng không gian Nazi. Trong tình huống này, chỉ có liên thủ phá vỡ sát phạt lĩnh vực mới có một đường sống. Linh Vân đại đế và Chính Dương đại đế nhìn nhau. Linh Vân đại đế nói, xem ra nữ ma đầu này quyết tâm muốn giết chúng ta. Chính Dương đại đế cười gần, lấy sát chứng đạo, đều là tên điên. Ngay từ đầu chúng ta không nên chọc vào Đại Hạ Hoàng Triều. Linh Vân đại đế nói, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Chúng ta hãy nghĩ cách phá vỡ sát phạt lĩnh vực và chạy trốn đi. Chính Dương đại đế nói, nữ ma đầu đó mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là lục trọng cảnh. Tuy chuôi kiếm trên tay nàng rất nguy hiểm đối với chúng ta, nhưng sát phạt lĩnh vực và thanh kiếm đó không liên quan gì đến nhau. Chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ sát phạt lĩnh vực của nàng. Điều Linh Vân đại đế và Chính Dương đại đế sợ nhất hiện giờ không phải thực lực của Thiên Hồng nữ đế, mà là chuôi kiếm trên tay nàng. Họ đã cảm nhận được toái thần kiếm không tầm thường. Theo họ, Thiên Lộc đại đế và Đông Dương đại đế thất bại cũng là vì chuôi kiếm đó. Họ không mấy để ý đến sát phạt lĩnh vực do Thiên Hồng nữ đế tạo ra bằng sức mạnh bản thân. Lúc này, Linh Vân đại đế lớn tiếng truyền âm, tứ đại hoàng triều liên quân đại đế, tất cả đến gần bổn đế. Nghe được Linh Vân đại đế truyền âm, tứ đại hoàng triều liên quân mới như tỉnh mộng. Bọn hắn vừa rồi giao chiến với Đại Hạ Hoàng triều, thấy rõ đại đế Đại Hạ không phải đối thủ, lại thêm thế hơn người, nên đại đế Đại Hạ chỉ bị ép phòng thủ. Tứ đại hoàng triều liên quân lúc đó rất phấn khởi, tưởng rằng Đại Hạ Hoàng triều chắc chắn thất bại. Như Linh Vân đại đế truyền âm đến, khiến một đại đế phát hiện Thiên Lộc đại đế và Đông Dương đại đế đều mất tích. Không chỉ hai người họ, ngay cả Linh Vân đại đế và Chính Dương đại đế hai người cầm đầu cũng rất chật vật. Chuyện gì thế này? Thiên Lộc đại đế và Đông Dương đại đế đi đâu rồi? Tứ đại hoàng triều liên quân đều hoảng hốt. Ban đầu, họ cho rằng Thiên Lộc đại đế một đại đế cửu trọng cảnh có thể dễ dàng diệt trừ sát phạt đại đế lục trọng cảnh, nhưng không ngờ đối phương không những không chết, lại còn xuất hiện ở đây, thậm chí triển khai sát phạt lĩnh vực bao vây tất cả bọn họ. Thiên Lộc đại đế không thấy, có nghĩa là hắn đã thua, hoặc là đã vẫn lạc. Nghĩ đến khả năng này, những đại đế kia càng thêm căng thẳng. Linh Vân đại đế không có thời gian giải thích, hắn lại truyền âm, mau kết trận, tìm cách phá vỡ sát phạt lĩnh vực. Họ có hơn 100 đại đế, phá vỡ lĩnh vực của một đại đế lục trọng cảnh hẳn không phải vấn đề lớn. Thấy Linh Vân đại đế hốt hoảng như vậy, các đại đế đều hiểu rằng Thiên Lộc đại đế đã gặp chuyện không hay. Việc trước mắt là phá vỡ sát phạt lĩnh vực và thoát thân. Ngay cả Thiên Lộc đại đế cửu trọng cảnh cũng không địch nổi nữ ma đầu kia. Húi chi bọn họ. Rất nhanh, tứ đại hoàng triều liên quân hợp lực, tập trung sức mạnh vào Linh Vân đại đế, tạo thành một tụ linh trận khổng lồ. Trận pháp này có thể giúp Linh Vân đại đế tạm thời tăng thực lực lên đến đại đế cửu trọng cảnh, thậm chí còn cao hơn. Tức thì, một luồng uy áp khủng khiếp xuất hiện trong sát phạt lĩnh vực. Một số đại đế đại hạ bị chấn nhiếp đến cúi đầu không nổi. Ngay cả Lộ Thần cũng cảm thấy linh lực trong người không lưu chuyển được. May mà hắn có bản nguyên chi lực, lập tức thông suốt linh lực toàn thân. Lộ Thần nhìn chằm chằm pháp tướng khổng lồ của Linh Vân đại đế. Pháp tướng của Linh Vân đại đế được tạo ra từ tụ linh trận, to lớn gần bằng một năm ánh sáng, chiếm hết sát phạt lĩnh vực. Tuy nhiên, dù Linh Vân đại đế đã rất mạnh, hắn không tấn công Thiên Hồng nữ đế, mà lại trực tiếp ra quyền đánh vào sát phạt lĩnh vực. Linh Vân đại đế rất rõ, tụ linh trận không duy trì được lâu, thân thể hắn cũng không chịu nổi. Tụ linh trận hội tụ sức mạnh của tất cả đại đế, mặc dù có hao tổn, nhưng không ảnh hưởng đến việc tụ hợp lực lượng. Vấn đề là, các đại đế có phương thức chứng đạo khác nhau, đại đạo chi lực trong người cũng khác biệt. Khi tất cả đại đạo chi lực hội tụ, sẽ xảy ra va chạm dữ dội trong thân thể Linh Vân đại đế. Nếu không nhanh chóng phá vỡ sát phạt lĩnh vực, thân thể và thần hồn hắn sẽ bị đại đạo chi lực hỗn loạn phá hủy. Phải nói, tụ linh trận quả thật hiệu quả, một quyền của pháp tướng Linh Vân Đại Đế oanh vào sát phạt lĩnh vực, lập tức đánh ra một lỗ hổng khổng lồ trong không gian. Ngay sau đó, sát phạt lĩnh vực của Thiên Hồng Nữ Đế vỡ vụn như pha lê. Thiên Hồng Nữ Đế nhướng mày, nàng còn tưởng rằng sau khi triển khai sát phạt lĩnh vực chính là thời khắc nàng săn giết, nào ngờ những người này lại liên hợp phá vỡ sát phạt lĩnh vực. Thiên Hồng Nữ Đế nắm chặt toái thần kiếm, phóng thẳng về phía pháp tướng của Linh Vân Đại Đế. Ngay khi Thiên Hồng Nữ Đế sắp tới gần, pháp tướng của Linh Vân Đại Đế đột nhiên nổ tung, thân thể Linh Vân Đại Đế cũng nổ tung tại chỗ, biến thành bột phấn tiêu tán trong tinh không. Thấy cảnh ấy, mọi người đều ngây người. Ngộ Thần khẽ mỉm cười, tụ linh trận này quả thật khá lợi hại, tiếc là không phải ai cũng có thể khống chế. Linh Vân Đại Đế chỉ tu một con đường, thân thể làm sao chịu nổi nhiều đại đạo chi lực tán loạn trong cơ thể như vậy. Thân thể hắn nổ tung cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu tụ linh trận dùng trên người mình, Lộ Thần nghĩ đến đây, mắt sáng lên. Trước đó hắn còn lo lắng mình chưa đạt đến cảnh giới cửu trọng, gặp phải đại đế cửu trọng chỉ có thể chạy trốn. Nếu hắn cũng dùng tụ linh trận, thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên đến đại đế cửu trọng. Quan trọng nhất là sáng sinh chi đạo của hắn là nguồn gốc của mọi đại đạo, cho nên bất kể là loại đại đạo chi lực nào vào thân thể cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Chờ hắn đạt đến thực lực đại đế cửu trọng, lại thêm toái thần kiếm, đừng nói là đại đế cửu trọng cung cấp, e rằng thiên đế đến cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Lộ Thần càng lúc càng rạng rỡ. Cùng lúc đó, một đạo quang mang màu vàng kim đột nhiên xuyên phá không gian vũ trụ, chạy trốn từ vết nứt không gian. Mắt Thiên Hồng Nữ Đế lóe lên một tia huyết quang, rồi nàng nói với Lộ Thần, nơi này giao cho ngươi, ta đi đuổi theo. Vừa dứt lời, Thiên Hồng Nữ Đế biến mất, nàng bổ một kiếm vào không gian vũ trụ, ném toái thần kiếm cho Lộ Thần, rồi mang theo đến nữ kiếm trực tiếp tiến vào vết nứt không gian. Vật vừa chạy trốn chính là thần hồn của Linh Vân Đại Đế. Thân thể Linh Vân Đại Đế tuy không chịu nổi các loại đại đạo chi lực mà nổ tung, nhưng thần hồn vẫn còn nguyên vẹn. Đối với đại đế mà nói, chỉ cần thần hồn không diệt, vẫn còn sống, Thiên Hồng Nữ Đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ cầm đầu phá vỡ sát phạt lĩnh vực của mình. Nàng biết Lộ Thần cũng là sát phạt đại đế, với thực lực của Lộ Thần, hoàn toàn có thể vây khốn những đại đế này tại chỗ. Chỉ cần Lộ Thần có thể ngăn cản những đại đế này một thời gian, chờ nàng trở lại, nàng sẽ giết sạch bọn chúng. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế biến mất, Liên Quân Đại Đế của Tứ Đại Hoàng Triều lập tức thả lỏng. Hay quá, nữ ma đầu đi rồi, chúng ta mau chạy, không thể chờ à trở về. Mau chạy mau chạy, Lộ Thần ở đây, chúng ta cứ chạy như vậy sao? Ngươi điên rồi, ngay cả Thiên Lộc Đại Đế cũng không giết được hắn, chúng ta can thiệp vào làm gì? Mau chạy đi, nếu à trở về, chúng ta đều chết chắc. Rất nhanh, các đại đế của Tứ Đại Hoàng Triều chuẩn bị phá vỡ phong tỏa không gian để thoát khỏi tinh vực này. Thấy cảnh này, Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn tỏa ra sát khí dày đặc màu huyết sắc. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh vực lại bị sát phạt lĩnh vực bao phủ. Mảnh tinh vực này lại bị sát phạt lĩnh vực bao phủ. Tất cả đại đế hiện diện đều nhìn chằm chằm vào Lộ Thần. Thấy Lộ Thần chỉ là nhị trọng cảnh mà dám dùng sát phạt lĩnh vực chặn đường họ, một số đại đế nóng tính không nhịn được nữa. Đặc biệt là những đại đế bốn, nam cảnh kia. Lúc trước khi đối mặt Thiên Hồng Nữ Đế đã chịu nhiều áp lực chưa được giải tỏa, giờ bị Lộ Thần chặn đường, càng thêm tức giận. Lộ Thần đã không biết điều như vậy thì đừng trách họ. Một đại đế ngũ trọng cảnh lớn tiếng nói, hắn đã không muốn để chúng ta đi, vậy trước hết trừ hắn đi. Nếu ma đầu lục trọng cảnh kia không có đây, ta không tin nhiều người chúng ta lại giết không được hắn. Đúng đúng, chỉ cần trừ hắn, nguy cơ Đại Hạ Hoàng Triều nói không chừng sẽ được giải quyết. Mọi người cùng nhau xông lên. Tức thì Liên Quân Tứ Đại Hoàng Triều tất cả đại đế đều lao về phía Lộ Thần. Ngươi Đình Đại Đế và những người khác thấy vậy, vội vàng đứng chắn trước Lộ Thần, ngăn cản họ tiếp cận. Nhìn những đại đế đang lao tới, Lộ Thần nhìn toái thần kiếm lơ lửng trước mặt, toái thần kiếm không ngừng rung chuyển, dường như muốn hắn cầm lấy nó mà giết những đại đế kia. Lộ Thần mỉm cười, ngay cả bảo kiếm của mình cũng mời gọi như vậy, nếu mình không đáp ứng, chẳng phải phụ toái thần kiếm sao? Lộ Thần lập tức giơ tay, toái thần kiếm bay thẳng vào tay hắn. Nắm chặt toái thần kiếm, Lộ Thần nói với những đại đế đang đứng chắn trước mặt, các ngươi tránh ra. Nghe vậy, Ngươi Đình Đại Đế và những người khác sửng sốt, dù họ đều cho rằng Lộ Thần rất mạnh, nhưng ở đây chỉ là một phân thân của hắn mà thôi, chỉ là nhị trọng cảnh. Nhị trọng cảnh làm sao địch nổi nhiều đại đế như vậy, cho dù phân thân bị tiêu diệt cũng không ảnh hưởng gì đến Lộ Thần. Như Lộ Thần là thiên đế không thể bị sỉ nhục, phân thân của hắn sao có thể bị đám đại đế thấp kém này giết chết. Ngôi Đình Đại Đế và những người khác không lập tức tránh ra. Ngôi Đình Đại Đế quay đầu nhìn Lộ Thần nói, bề hạ, trong những đại đế đó có không ít ngũ lục trọng cảnh, một mình ngài sợ không phải là đối thủ của họ. Lộ Thần thản nhiên nói, không sao, chẳng chỉ muốn thử kiếm. Nghe vậy, mọi người nhìn xuống toái thần kiếm trên tay Lộ Thần, cảm nhận được sát khí khủng bố tỏa ra từ toái thần kiếm. Ngôi Đình Đại Đế và những người khác theo bản năng tránh ra khỏi trước mặt Lộ Thần, nhưng chỗ cho hắn, Ngôi đình đại đế và những người đó cũng muốn xem thử. Thanh kiếm có thể tỏa ra uy áp khủng bố như vậy, rốt cuộc có sức mạnh hủy diệt kinh khủng đến mức nào. Thấy Lôi đình đại đế và những người khác tránh ra, những đại đế của liên quân tứ đại hoàng triều càng thêm phấn khích. Họ cho rằng không có Lôi đình đại đế và những người đó bảo vệ, có thể dễ dàng trừ khử Lộ thần mối họa này. Vừa lúc những đại đế đó sắp ra tay với Lộ thần, Lộ thần bước một bước, bước đi này của hắn vượt qua nửa năm ánh sáng, trong nháy mắt đã đến trước mặt những đại đế đó. Những đại đế đó thấy Lộ thần chủ động tiến đến, đều sững sờ giữa hư không. Nhưng rất nhanh có người phản ứng lại, lập tức ra tay với Lộ thần. Ngươi đã muốn chết, vậy bổn đế sẽ thành toàn ngươi. Cửu Dương đao. Ngay sau đó, chính mặt trời xuất hiện trên hư không, hung hăng đánh về phía Lộ thần. Đại đế ngũ trọng cảnh xuất thủ công kích Lộ thần, ngay từ đầu đã dùng chiêu thức mạnh nhất. Mắt thấy chính vầng mặt trời sắp giáng xuống người Lộ thần, hàn chậm rãi giơ toái thần kiếm, hàn băng bát cấp kiếm. Toái thần kiếm vung ra một kiếm, ngưa cuốn sát khí trên người Lộ thần, thẳng đến chín vầng mặt trời. Tán đạo hàn quang lóe lên xuyên qua chín vầng mặt trời, khiến nó lập tức tấn biến thành muôn vàn tinh quang. Nhưng sự việc chưa kết thúc, tám đạo hàn quang không chỉ xuyên qua chín vầng mặt trời, mà còn xuyên qua thân thể một số đại đế. Trước khi các đại đế kịp phản ứng và ngăn cản, đã quá muộn. Ngay lập tức, những đại đế nào tiếp xúc với kiếm khí của toái thần kiếm đều bị đóng băng. Chỉ một khắc sau, thân thể và thần hồn của họ nổ tung, biến thành những mảnh vụn băng trong suốt lấp lánh. Thấy một đám đại đế bị Lộ thần giải quyết chỉ bằng một kiếm, các đại đế khác đang chuẩn bị tấn công đều sững sờ tại chỗ. Sao? Có thể, hắn không phải chỉ có nhị trọng cảnh sao? Sao lại mạnh như vậy? Là kiếm, là thanh kiếm trong tay hắn. Thanh kiếm này nhất định là đế khí. Sau khi nghĩ đến khả năng đó, các đại đế của tứ đại hoàng triều không ai dám tùy tiện ra tay nữa. Thấy chúng không ai động thủ, Lộ thần lập tức nhìn về phía Chính Dương đại đế đang trốn trong góc, rồi cười nói, ngươi là người mạnh nhất trong số họ, sao lại trốn? Trong lúc Lộ thần nói chuyện, sát khí từ những đại đế vừa bị giết đều tụ lại trên người hắn. Lúc này, Lộ thần tỏa ra hào quang đỏ như máu, ánh mắt cũng toát ra ánh sáng đỏ kỳ dị, khiến người ta không rét mà run. Chính Dương đại đế không trả lời Lộ thần, hắn vẫn đang nghĩ cách chạy trốn. Hắn đã kịp phản ứng, thực lực của Lộ thần rất có thể không kém gì nữ ma đầu kia. Muốn chạy trốn lúc này, e rằng phải phá vỡ sát phạt lĩnh vực của Lộ thần trước đã. Nếu không, trong sát phạt lĩnh vực, hắn sẽ bị Lộ thần lần lượt tiêu diệt hết, hình như vẫn phải dùng chiêu thức lúc trước. Nếu thân thể bị phá hủy, hắn cũng giống Linh Vân đại đế, chỉ để thần hồn chạy trốn. Đối với đại đế mà nói, thân thể đôi khi lại là một loại ràng buộc. Không có thân thể, hắn sẽ chạy trốn nhanh hơn, lại ít bị phát hiện hơn. Đặc biệt là vào khoảnh khắc thân thể nổ tung. Sau khi có kế hoạch, Chính Dương đại đế lập tức nói, kết trận, phá sát phạt lĩnh vực của hắn trước. Nghe Chính Dương đại đế, các đại đế của tứ đại hoàng triều lập tức phản ứng. Hiện tại, họ đang ở trong sát phạt lĩnh vực của Lộ thần. Thực lực của họ bị kìm hãm, không phát huy được hết sức mạnh. Nếu phá vỡ được sát phạt lĩnh vực, có lẽ họ vẫn còn hy vọng tiêu diệt Lộ thần. Rõ ràng, đa số đại đế đều hiểu lầm ý của Chính Dương đại đế. Họ tưởng rằng Chính Dương đại đế phá sát phạt lĩnh vực là để không bị hạn chế thực lực, không hề biết trong lòng hắn đã chuẩn bị chạy trốn. Theo lệnh của Chính Dương đại đế, các đại đế còn lại lại kết trận, tất cả đều dồn sức mạnh vào người Chính Dương đại đế. Pháp tướng của Chính Dương đại đế lập tức trở nên khổng lồ, to bằng pháp tướng của Linh Vân đại đế lúc trước. Vì sát phạt lĩnh vực của Lộ thần nhỏ hơn sát phạt lĩnh vực của Thiên Hồng nữ đế, đỉnh đầu pháp tướng của Chính Dương đại đế đã gần sát biên giới sát phạt lĩnh vực. Chính Dương đại đế cảm nhận được sức mạnh va chạm và nổ tung trong cơ thể, vô cùng khó chịu, hắn nghiến răng, giơ cao pháp tướng khổng lồ, một trường đánh về phía sát phạt lĩnh vực. Chính Dương đại đế khi công kích sát phạt lĩnh vực, cũng không dám sử dụng bất cứ thuật pháp nào, chỉ đơn giản dùng một trường. Hiện tại trong cơ thể hắn, các loại đại đạo chi lực đang va chạm, nếu lúc này hắn còn sử dụng thuật pháp, thân thể hắn sẽ lập tức nổ tung. May thay, dù không dùng thuật pháp tướng của hắn cũng đủ sức một trường phá nát sát phạt lĩnh vực của Lộ thần. Khi pháp tướng cự trưởng của Chính Dương đại đế tiếp xúc với biên giới sát phạt lĩnh vực lập tức xuất hiện vết nứt, rồi vỡ vụn như pha lê. Lúc này, thực lực Chính Dương đại đế gần như đã vượt xa cửu trọng cảnh đại đế. Trước sự phá hủy sát phạt lĩnh vực này, Lộ thần cũng bất lực, phá hư thì phá hư. Dù thực lực Chính Dương đại đế đã tăng lên đến mức kinh khủng, nhưng hắn cũng không duy trì được lâu. Sau khi sát phạt lĩnh vực bị phá, thân thể Chính Dương đại đế sẽ giống như Linh Vân đại đế trước đây, nổ tung. Lộ thần đột nhiên nghĩ ra điều gì, liên truyền âm cho Lôi đình đại đế và những người khác, học bọn chúng sử dụng tụ linh trận. Nghe Lộ thần nói vậy, các đại đế của Đại Hạ hoàng triều đều sửng sốt. Sử dụng tụ linh trận, vừa rồi Linh Vân đại đế dùng tụ linh trận xong thì thân thể nổ tung, đó là trong trường hợp không sử dụng bất cứ thuật pháp nào. Hơn nữa, tứ đại hoàng triều sử dụng tụ linh trận là để phá sát phạt lĩnh vực, còn bọn họ thì không cần phá sát phạt lĩnh vực, dùng tụ linh trận làm gì? Ngôi đình đại đế vội nói, bệ hạ, Tuyệt đối không được. Tác dụng phụ của tụ linh trận quá lớn. Lời Lôi Đình đại đế chưa dứt, Lộ Thần đã cắt ngang. Trẫm có thể khống chế tất cả đại đạo chi lực, không cần lo lắng. Nghe vậy, Ngôi Đình đại đế và các đại đế khác đều sửng sốt. Có thể khống chế tất cả đại đạo chi lực, nếu quả thật như vậy thì tụ linh trận chính là trận pháp thích hợp nhất cho Hạ Thiên Đế. Đã Hạ Thiên Đế đã nói, họ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lôi Đình đại đế liền nói, kết trận. Lời vừa dứt, tất cả các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều liền lập tức kết trận. Ngay sau đó, lực lượng của các đại đế Đại Hạ Hoàng Triều hội tụ lại, tỏa ra ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt tràn vào thân thể Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần cảm thấy thực lực mình đang tăng lên chóng mặt, đồng thời hắn cũng nhận ra các mại đại đạo chi lực trong cơ thể đang tán loạn. Nếu không xử lý những đại đạo chi lực tán loạn này, thân thể hắn cũng sẽ giống Linh Vân đại đế nổ tung. Lộ Thần lập tức điều động đại đạo chi lực của Sáng Sinh chi đạo, đồng thời dùng thêm một số bản nguyên chi lực để hỗ trợ. Ngay sau đó, đại đạo chi lực trong cơ thể hắn hoàn toàn bình ổn lại, không còn tán loạn nữa, đều chảy theo một hướng và dần dần chuyển hóa thành Sáng Sinh chi lực. Thấy Lộ Thần cũng sử dụng tụ linh trận, Chính Dương đại đế hơi ngạc nhiên. Lộ Thần dùng tụ linh trận lúc này để làm gì? Bọn họ dùng tụ linh trận là để chạy trốn. Đối với họ, tụ linh trận nhiều nhất chỉ dùng được một lần, dùng xong là sụp đổ. Tụ linh trận thường là biện pháp cuối cùng, hơn nữa rất khó dùng để công kích. Hiện tại Đại Hạ Hoàng Triều đang chiếm ưu thế, họ dùng tụ linh trận để làm gì? Chẳng lẽ họ muốn dùng tụ linh trận để tấn công? Nghĩ đến khả năng này, Chính Dương đại đế trong lòng chợt mừng thầm. Sau khi dùng tụ linh trận, hắn chỉ cần giơ tay lên thôi đã cảm thấy thân thể không chịu nổi. Nếu Lộ Thần sau khi dùng tụ linh trận mà còn dùng thuật pháp tấn công, thì hắn đang tự tìm chết. Rất có thể cả thân thể lẫn thần hồn sẽ bị phá hủy. Chỉ cần nghĩ đến Lộ Thần tự mình tìm chết, các đại đế của Liên Quân Tứ Đại Hoàng Triều đều vô cùng phấn khích. Họ như đã thấy cảnh Lộ Thần thần hồn bị diệt. Đúng lúc đó, Chính Dương đại đế không chịu nổi những luồng đại đạo chi lực hỗn loạn, thân thể ầm vang nổ tung, biến thành vô số tinh quang trong nháy mắt. Ngay trong khoảnh khắc nổ tung ấy, một tia kim quang đột ngột xé rách không gian. Lộ Thần lập tức nhận ra, khi Chính Dương đại đế vận dụng tụ linh trận, hắn đã nghi ngờ Chính Dương đại đế muốn học Linh Vân đại đế mà chạy trốn, nên luôn canh chừng hắn. Lộ Thần cười nhạt, muốn chạy, ta hiện giờ đã là cửu trọng cảnh đại đế, ngươi còn dám bày trò trước mặt ta? Lộ Thần không chút do dự, lập tức điều động lực lượng không gian, phong tỏa toàn bộ tinh vực xung quanh. Chỉ trong chốc lát, vết nứt không gian mà Chính Dương đại đế mở ra đã bị hàn kín. Chính Dương đại đế định chui vào, nhưng lại đụng phải hư không, thấy mình vẫn còn đây, hắn lạnh toát sống lưng. Hắn bỗng hiểu ra lý do Lộ Thần dùng tụ linh trận. Lộ Thần hiện giờ là cửu trọng cảnh đại đế, phong tỏa không gian đối với hắn chẳng phải chuyện nhỏ. Chính Dương đại đế quay lại nhìn Lộ Thần, thầm nghĩ, tụ linh trận không duy trì được lâu, lại thêm Lộ Thần phong tỏa không gian như vậy, đại đạo chi lực trong người hắn nhất định càng hỗn loạn, chẳng mấy chốc Lộ Thần sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ cần chờ Lộ Thần hồn phi phách tán, hắn muốn chạy trốn cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đó, Chính Dương đại đế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều Chính Dương đại đế không ngờ là, sau mấy hơi thở, thân thể Lộ Thần vẫn không hề đổ sụp, pháp tướng của Lộ Thần chẳng hề biến động, dường như hắn không hề bị phản phệ bởi các loại đại đạo chi lực. Sao lại thế này? Hắn cũng từng dùng tụ linh trận, tác dụng phụ của nó hắn rõ như ban ngày. Lộ Thần dùng tụ linh trận mà giờ vẫn bình an vô sự là sao? Hắn dùng tụ linh trận, chỉ một động tác, trận pháp đã vỡ tan, thân thể cũng nổ tung. Còn Lộ Thần, sau khi dùng tụ linh trận lại phong tỏa không gian, tiêu hao càng nhiều lực lượng, lý thuyết ra đại đạo chi lực trong người hắn càng hỗn loạn, nhưng Lộ Thần lại chẳng sao cả. Chính Dương đại đế không hiểu, các đại đế của Liên Quân Tứ Đại Hoàng Triều cũng không hiểu, chỉ lặng lẽ nhìn Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười hỏi, các ngươi không phải muốn chạy sao? Sao giờ không chạy nữa? Lúc này, Chính Dương đại đế chợt nghĩ ra một kế, liền truyền âm cho các đại đế của Tứ Đại Hoàng Triều. Lộ Thần dùng tụ linh trận không duy trì được lâu, chỉ cần ta tấn công, thân thể hắn nhất định sẽ bị đại đạo chi lực chống đỡ mà nổ tung. Nghe lời Chính Dương đại đế, các đại đế của Tứ Đại Hoàng Triều không chút do dự, đồng loạt tấn công Lộ Thần. Băng Thiên Chảo, Phần Thiên Giết, Phá Nguyệt Kiếm, tức khắc, các loại thuật pháp, các loại thủ đoạn của các đại đế Tứ Đại Hoàng Triều được thi triển ra, mục đích chỉ một, làm cho đại đạo chi lực trong người Lộ Thần càng hỗn loạn, khiến hắn bị phản phệ và tự bạo. Thấy các đại đế xông tới, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, những kẻ này vẫn quá ngây thơ. Đại đế bình thường quả thực sẽ bị ảnh hưởng bởi các loại công kích, khiến thân thể nhanh chóng sụp đổ, nhưng đại đạo chi lực trong người hắn đã vững chắc. Những kẻ này dám tấn công, chính là tự tìm đường chết. Lộ Thần nhìn lướt qua những đại đế đang xông tới, thản nhiên nói, các ngươi thật sự không sợ chết sao? Lời vừa dứt, Lộ Thần giơ toái thần kiếm lên, vận lực trong người, quán chú vào thanh kiếm, rồi vung ra một kiếm. Kiếm này không dùng bất cứ kiếm pháp nào, không có bất kỳ hoa mỹ nào, chỉ là một kiếm đơn giản. Kiếm khí vung ra, mang theo vô vàn đại đạo chi lực, bổ về phía những đại đế kia. Những đại đế ấy, khi tiếp xúc với kiếm khí Toái Thần kiếm, thân thể trong nháy mắt biến đổi muôn hình vạn trạng. Có đại đế biến thành trẻ con, có đại đế trở nên già nua, thậm chí có đại đế hóa thành tro bụi. Cảm nhận được linh lực trong người không ngừng bị bào mòn, các đại đế của tứ đại hoàng triều đều hoảng sợ, chưa từng thấy qua loại lực lượng quỷ dị này. Lực lượng này dường như có thể tùy ý khống chế sinh tử của bọn họ. Có người cố gắng thoát khỏi, nhưng phát hiện linh lực trong thân thể đã bị phong ấn, chỉ có thể nhìn mình lần lượt biến thành trẻ con, rồi già đi, cuối cùng thành tro tàn. Một số đại đế không chịu nổi, vội xin tha, đừng giết ta, ta nguyện quy hàng đại hạ hoàng triều. Có người mở lời, thì có người thứ hai, thứ ba, rất nhanh, càng nhiều đại đế lựa chọn quy hàng đại hạ hoàng triều. Ta cũng nguyện quy hàng đại hạ hoàng triều, ta cũng nguyện ý, xin tha mạng. Ngay cả Thiên Lộc đại đế cũng đã bại, hiện giờ Lộ Thần sử dụng tụ linh trận, thực lực đã đạt đến cửu trọng cảnh, mà thân thể hắn vẫn chưa sụp đổ, chứng tỏ hắn đã tìm ra cách cân bằng các đại đạo chi lực. Bọn họ hiện giờ căn bản không phải đối thủ của Lộ Thần. Quy hàng đại hạ hoàng triều còn có thể sống sót. Nghe những đại đế này nói xong, Lộ Thần ban đầu định chấp nhận. Nhiều đại đế như vậy, nếu gia nhập đại hạ hoàng triều, thực lực của đại hạ hoàng triều sẽ lại tăng lên một bậc. Quan trọng hơn là, nếu những đại đế này cùng nhau sử dụng tụ linh trận, sau này thực lực của hắn rất có thể vượt qua cả cửu trọng cảnh đại đế, thậm chí có khả năng siêu việt thiên đế. Nghĩ đến khả năng này, ý định thu phục bọn họ của Lộ Thần càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng, ngay khi Lộ Thần chuẩn bị mở miệng, đột nhiên vang lên tiếng nói của Chính Dương đại đế. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người tranh thủ cơ hội này. Vừa rồi hắn dùng thuật pháp, thân thể chắc chắn không chịu nổi. Lời nói vừa dứt, Chính Dương đại đế lập tức lao tới bên trái Lộ Thần, rồi vung ra một chưởng, phiên giang chưởng. Trong nháy mắt, hư không nổi lên sóng lớn, trong sóng lớn hiện ra một bàn tay khổng lồ. Lộ Thần đang thất thần, lại thêm pháp tướng lúc này quá lớn, chưa kịp tránh né, bàn tay khổng lồ ấy đã đập vào pháp tướng của hắn. Có lẽ là do lần đầu tiên sử dụng tụ linh trận, nên Lộ Thần vẫn chưa khống chế được hoàn toàn các đại đạo chi lực. Một chưởng của Chính Dương đại đế trực tiếp đánh nứt pháp tướng của Lộ Thần. Thấy pháp tướng Lộ Thần sắp vỡ, những đại đế định quy hàng đại hạ hoàng triều lại phấn chấn lên. Lộ Thần sắp không xong rồi, nhanh, ta cùng tấn công, lần này nhất định phải diệt hắn. Lập tức, tứ đại hoàng triều những đại đế kia lại liên kết với nhau, cùng nhau ra tay với Lộ Thần. Lộ Thần bất đắc dĩ nhìn lướt qua những đại đế này, hắn vốn định cho họ một con đường sống, không ngờ bọn họ lại muốn tự tìm cái chết. Điều này cũng không thể trách hắn. Lộ Thần liền dùng bản nguyên chi lực, trong nháy mắt chữa lành vết nứt trên pháp tướng, rồi giơ tay cầm Toái Thần kiếm. Hắn lạnh lùng liếc nhìn đám đại đế kia, đã các ngươi muốn chết, trẫm sẽ thành toàn các ngươi. Thấy vết nứt trên pháp tướng Lộ Thần lại lành lặn trong nháy mắt, các đại đế tứ đại hoàng triều đều sửng sốt. Ngay cả Chính Dương đại đế cũng đứng ngây người trước mặt Lộ Thần. Chính Dương đại đế thì thào, sao có thể, thân thể hắn rõ ràng sắp hỏng rồi. Lộ Thần không nói nhảm với những đại đế kia nữa, hắn lại vung kiếm. Kiếm này nhanh vô cùng, một đạo kiếm khí hùng hậu cuốn theo các loại đại đạo chi lực, trong nháy mắt quét qua thân thể những đại đế kia. Những đại đế kia còn chưa kịp phản ứng, đã hồn phi phách tán, trong đó có cả Chính Dương đại đế. Cảm nhận được thân thể mình đang biến thành những hạt sáng, Chính Dương đại đế không cam lòng nói, không, bản đế không cam tâm. Lời Chính Dương đại đế vừa dứt, thân thể liền hoàn toàn tiêu tán. Cũng giống như Chính Dương đại đế, những đại đế nào bị kiếm khí Lộ Thần quét chúng đều hóa thành những hạt sáng, tiêu tán trong tinh không, không còn gì sót lại. Thấy uy lực khủng bố này, những đại đế may mắn sống sót vội vàng cầu xin, ta nguyện quy hàng đại hạ hoàng triều, xin tha mạng. Ta đến đại hạ hoàng triều là bị ép buộc, việc này không liên quan đến ta, đều là Chính Dương đại đế ép ta ra tay, thiên đế bệ hạ xin tha mạng. Nghe những lời này, Lộ Thần cười lạnh, hắn thấy rõ ràng lúc Chính Dương đại đế nói thân thể hắn sắp sụp đổ, những đại đế này không chút do dự mà ra tay, giờ cục diện bất lợi cho chúng ngại đổ lỗi cho người khác. Lộ Thần không nói thêm gì nữa, lại hội tụ các loại đại đạo chi lực trong người, chém một kiếm về phía những đại đế đang ở xa. Thấy Lộ Thần định ra tay tàn sát, những đại đế còn lại của tứ đại hoàng triều sợ hãi mà bỏ chạy. Chúng đã thấy rõ, Lộ Thần không thể cho chúng cơ hội thứ hai nữa. Một số đại đế vừa chạy vừa chửi rủa Chính Dương đại đế, nếu không phải Chính Dương đại đế, chúng đã quy hàng đại hạ hoàng triều, không đến nỗi bị Lộ Thần truy sát. Lộ Thần dưới sự trợ giúp của tụ linh trận, có thực lực của đại đế cửu trọng cảnh, lại còn có trong tay một binh khí vô cùng khủng khiếp, hiện giờ ai là đối thủ của hắn? Trong tình huống không gian đã bị phong tỏa, những đại đế kia chỉ có thể dùng thuấn di để chạy trốn, nhưng tốc độ chạy trốn của chúng đối với Lộ Thần lúc này quá chậm. Lộ Thần khẽ cong môi, không ngừng vung Toái Thần kiếm, kiếm khí của Toái Thần kiếm xuyên thẳng không gian, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng những đại đế kia, chém giết chúng. Có một số kiếm khí thậm chí xuất hiện trước mặt những đại đế kia. Lộ Thần khống chế toàn bộ không gian này, hắn muốn kiếm khí Toái Thần kiếm xuất hiện ở đâu thì nó sẽ xuất hiện ở đó. Đối với Lộ Thần mà nói, giết những đại đế này cũng chẳng khác gì gặt lúa. Chưa đầy một phút, tất cả những đại đế liên quân tứ đại hoàng triều đều bị Lộ Thần chém giết. Khi Thiên Hồng Nữ Đế trở về, chỉ thấy đại đế đại hạ hoàng triều và hư không trống rỗng. Nhìn hư không trống rỗng và sát khí cuồng bạo tràn vào cơ thể Lộ Thần, đôi mắt đẹp của Thiên Hồng Nữ Đế nheo lại, cau mày nhìn chằm chằm Lộ Thần. Trên người Lộ Thần sát khí dày đặc, kẻ ngu cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này khiến Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng khó chịu. Rõ ràng nàng để Lộ Thần vây khốn những đại đế kia là để chờ hắn trở lại giải quyết họ. Kết quả Lộ Thần tự mình đã giải quyết toàn bộ những đại đế đó, khiến nàng mất đi cơ hội trùng kích cảnh giới cao hơn. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, như thể mình là kẻ thù của nàng, Lộ Thần cười nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ngươi đi lâu quá, sắp phạt lĩnh vực của ta không khống chế được họ nữa, không còn cách nào khác, ta đành phải ra tay giải quyết sớm, ngươi cũng không thể trách ta. Thiên Hồng Nữ Đế liếc Lộ Thần, lúc này, tụ linh trận đã được giải trừ, phân thân của Lộ Thần trở lại cảnh giới đại đế nhị trọng. Điều này khiến Thiên Hồng Nữ Đế không hiểu, chỉ là đại đế nhị trọng, Lộ Thần làm sao có thể trong thời gian ngắn chém giết toàn bộ những đại đế kia, đó là hơn 100 đại đế. Nàng liên tâm rời đi là vì cho rằng sát phạt lĩnh vực của Lộ Thần chỉ có thể vây khốn những đại đế đó, không thể tiêu diệt họ, nhất là khi trong số đó có một đại đế thất trọng cảnh và vài đại đế lục trọng cảnh. Kết quả nàng mới ra đi được một lúc, Lộ Thần đã dọn sạch mọi việc, cho dù Lộ Thần có thanh tiên kiếm kia, cũng không thể nhanh như vậy chứ. Thiên Hồng Nữ Đế tò mò hỏi, ngươi làm thế nào? Lộ Thần thản nhiên đáp, tụ linh trận. Nghe câu trả lời này, vẻ mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của Thiên Hồng Nữ Đế hiện lên vẻ hoang mang. Tụ linh trận chính là trận pháp mà Linh Vân Đại Đế từng sử dụng. Trận pháp đó hội tụ lực lượng của tất cả đại đế vào thân thể một đại đế. Một đại đế không thể chịu đựng được nhiều lực lượng như vậy. Hơn nữa những đại đạo chi lực đó sẽ va chạm dữ dội trong thân thể người đó. Một khi sử dụng tụ linh trận, kết cục rất có thể giống Linh Vân Đại Đế. Nếu không khống chế được, thậm chí có thể thần hình câu diệt. Thiên Hồng Nữ Đế không cho rằng tụ linh trận có thể dùng làm thủ đoạn tấn công bất kể thế lực nào. Chỉ đến lúc sống còn mới dám thử dùng tụ linh trận. Lộ Thần lại dùng tụ linh trận làm thủ đoạn tấn công. Hắn dùng tụ linh trận rồi mà thân thể không nổ tung sao? Ngay lập tức, Thiên Hồng Nữ Đế nghĩ đến điều gì đó. Lộ Thần có rất nhiều phân thân, và những phân thân đó khá đặc biệt. Dường như đối với Lộ Thần mà nói, dù phân thân nổ tung cũng không ảnh hưởng lớn đến bản thể. Nếu vậy, Lộ Thần dùng tụ linh trận làm thủ đoạn tấn công cũng không phải không thể. Nếu phân thân nổ tung, hắn lại tạo ra một cái khác là được. Đương nhiên, đây hiển nhiên là Thiên Hồng Nữ Đế hiểu lầm. Lộ Thần thấy Thiên Hồng Nữ Đế không hiểu, liền thẳng thắn nói, ngươi quên ta nắm giữ tất cả đại đạo chi lực rồi sao? Nghe vậy, Thiên Hồng Nữ Đế sững sờ. Trước đó, Lộ Thần quả thật đã nói với nàng điều này. Như vậy, bất kể đại đạo chi lực nào đi vào thân thể Lộ Thần cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì. Chẳng lẽ hắn có thể dùng tụ linh trận mãi mãi? Bởi vậy, thực lực của Lộ Thần luôn duy trì ở cảnh giới đại đế cửu trọng. Và càng nhiều đại đế gia nhập đại hạ hoàng triều, thực lực của hắn càng mạnh. Thậm chí, thực lực của Lộ Thần còn có thể vượt xa thiên đế. Chỉ nghĩ đến khả năng đó, Thiên Hồng Nữ Đế trong lòng cảm thấy chua xót. Từ đó về sau, nàng cả đời khó lòng vượt qua Lộ Thần. Thiên Hồng Nữ Đế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lộ Thần dùng tụ linh trận để nâng cao thực lực chỉ là tạm thời. Dù trong trạng thái đó, thực lực của hắn mạnh đến đâu cũng không phải thực lực bản thân. Nàng không cần phải để tâm như vậy. Tự an ủi như vậy, Thiên Hồng Nữ Đế cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng vừa nghĩ đến Lộ Thần đã tiêu diệt tất cả các đại đế trong liên quân tứ đại hoàng triều, không để lại một AI cho nàng, lòng Thiên Hồng Nữ Đế lại dấy lên sự bất mãn. Lộ Thần có thể sử dụng tụ linh trận không giới hạn, lại dùng cách giết chóc để tăng thực lực, chẳng lẽ không nên nhường cơ hội này cho những người cần sao? Cảm nhận được oán niệm trong mắt Thiên Hồng Nữ Đế, Ngộ Thần lên tiếng, ngươi đã đột phá đến thất trọng cảnh rồi, với tốc độ tu vi của ngươi không lâu nữa sẽ đến cửu trọng cảnh, không cần phải quá vội vàng. Khi Thiên Hồng Nữ Đế trở về, Ngộ Thần rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người nàng mạnh lên không ít. Sau đó, hắn dùng hệ thống kiểm tra và phát hiện cảnh giới của Thiên Hồng Nữ Đế quả nhiên đã đột phá. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế thầm nghĩ, chẳng lẽ Lộ Thần đã đoán trước được rằng sau khi nàng giết đại đế thất trọng cảnh đang chạy trốn thì sẽ đột phá đến thất trọng cảnh. Hắn cố ý giết hết những đại đế này để ngăn thực lực của nàng tăng lên quá nhanh sao? Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Thiên Hồng Nữ Đế nhìn về phía Lộ Thần hiện lên vài phần nghi ngờ. Lộ Thần nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Chiến tranh đã kết thúc, ta có thể xử lý những việc tiếp theo. Nói xong, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Lôi Đình Đại Đế và những người khác. Lập tức xuất binh tấn công tứ đại hoàng triều. Kẻ nào không chịu đầu hàng, các ngươi tự biết phải làm sao. Các đại đế đồng thanh đáp, tuân lệnh. Hiện nay, bốn đại đế mạnh nhất trong liên minh siêu cấp tinh vực Linh Chiếu đã bị tiêu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.